Ngay tại tất cả học sinh đều ngẩn người thời điểm, lão nô đã đem thất thải long thu làm thịt tốt, từ trong vườn rau nhổ đến một thanh rau xanh, đệm ở ngói nấu phía dưới, lại đem thất thải long thu bỏ vào. Thế này sao lại là đồ ăn? Đây, đây, đây là tử tô mộng hồn ba, là vô thượng diệu dược nha. Nhìn thấy lão nô từ trong vườn rau nhổ đến như vậy một thanh rau xanh, tiểu hòa thượng một đôi mắt đều thẳng, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, cạnh miếu cổ trồng không ít rau xanh như vậy đâu. Tử tô mộng hồn ba, đây, đây, đây không phải trong truyền thuyết đại bổ chi dược sao? Có một vị xuất thân từ đan dược thế gia học sinh, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức nước bọt chảy ròng, nhìn xem như thế một vườn rau tử tô mộng hồn ba, đều thẳng nuốt nước miếng, tràn đầy một vườn rau vô thượng linh dược này, cái này quá trân quý. Ngươi, ngươi làm sao lại trồng nhiều như vậy vô thượng linh dược? Tiểu linh tại tòa miếu cổ này ở một ngày, cũng không biết trong vườn rau trồng lại là vô cùng trân quý tử tô mộng hồn ba. A, trên núi hái điểm, tiện tay trồng lên, bình thường làm đồ ăn ăn. Lý Thất Dạ hời hợt, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.